Lôi Quân, chương 26, chị Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa mắt nhìn xem kinh khủng lôi điện hủy diệt tất cả mọi thứ. Dương Tuấn trong lòng kinh hãi không thôi. Không hổ là kim đan phía dưới không người có thể đỡ Lôi Châu. Uy lực quả nhiên bạo tạc thiên a, nghĩ lại hắn bản tâm vẫn còn thấy sợ. May mắn lúc đó bản thân chạy nhanh. Ném ra Lôi Châu một khắc đã kịp lập tức rút đi. Bằng không chỉ cần chậm một nhịp, bị kinh khủng lôi điện quấn lên, lấy hắn luyện khí tu vi thật sự chống đỡ không nổi. Nhưng suy đi tính lại, Lôi Châu mặc dù uy lực lớn thế nhưng lại dễ dàng bị người tránh đi. Nếu không phải Dương Tuấn từ đầu câu kéo, phân tán Trương Chính chú ý, đối phương đã sớm chạy mất dạng. Làm sao có để Lôi Châu tùy ý nổ chúng? Có thể nói từ đầu đến cuối Dương Tuấn tại đang đánh cược. Thắng thì không có gì ban thưởng để nói. Trái ngược thất bại, thân tử đạo tiêu, trở thành hội người xuyên Việt bên trong lập kỷ lục chết nhanh nhất. Chung quy thực lực thấp chính là một cái tội a, Dương Tuấn trong lòng tự diễu. Khát khao lực lượng lại càng thêm cháy bỏng. Cuồng nhiệt, tại cá lớn nuốt cá bé tiên hiệp thế giới. Sâu kiến không có quyền quyết định tự thân. Chỉ có cường giả mới có quyền nắm trong tay sinh sát vận mệnh của chính mình. 10 phút trôi qua, cuồng bạo lôi điện lúc này rốt cuộc cũng tán đi. Ban đầu xanh tươi, tràn ngập sinh khí rừng rậm, lúc này hơn một dặm đều bị quét sạch, oanh ra hố sâu, chỉ còn một mảnh tử khí. Bên trong tồn tại động thực vật không một cái may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị oanh thành than cốc. Thậm chí nằm ở trung tâm lôi bạo đồ vật, ngay cả cho tàn cũng không còn. Hiển nhiên, vị kia Xích Nhật môn Trương trưởng lão cũng không thoát được kết cục như vậy. Cái này khiến Dương Tuấn đau lòng không thôi. Trương Chính, bản thân không chỉ là trúc cơ cường giả mà còn mang Xích Nhật môn trưởng lão thân phận. Làm nhiều năm tích lũy, trên thân các loại đồ tốt hiển nhiên không thiếu. Cũng có thể nói là giàu đến chảy mỡ, bị Lôi Châu nổ trúng. Không chỉ là Trương Chính bản hóa thành bụi min, hắn tùy thân túi chữ vật cũng bị khủng bố lôi điện hủy diệt. Một trận chiến này, Dương Tuấn tổn thất không ít chân quý phù lục, ngay cả hạ phẩm linh khí mộc tinh thuẫn cũng bị tổn hại. Chuyện này khiến Dương Tuấn đau đến tâm can phế liệt. Hát, nếu có thể vớt đến chút lợi tức thì tốt, coi như là thượng phẩm linh thạch hay thượng phẩm linh khí cũng được. Ta tâm can nhỏ bé này hẳn là có thể xoa dịu đôi chút. Quảng cáo, event, LT, đinh, đứng trước cường giả uy hiếp. Ký chủ thành công phản sát hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được ban thưởng bán quay rút thưởng nhân 1. Cực phẩm tụ khí đan nhân 1 bình. GT, LT, đinh, đứng trước cường giả uy hiếp. Ký chủ thành công vượt cấp chém giết. Thành tựu, tiểu thiên kiêu, thành công mở khóa. Chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng nhân 1 thần bí hộp. GT, ách, tâm tính, buồn bã, Dương Tuấn, nghe được hệ thống âm thanh một khắc bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn không ít. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành đem đến ban thưởng không nghĩ đến lại có thêm một cái thành tựu ngẫu nhiên mở khóa. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng Dương Tuấn cũng không có đem các loại ban thưởng lập tức sử dụng. Mà nhanh chân xoay người vội vã rời đi. Lúc này chưa phải là lúc để hưởng thụ thành quả. Mà hắn chuyện cấp thiết nhất hiện tại chính là đem thương thế trị tốt. Như vậy mới có thể đảm bảo tính mạng an toàn. Bằng không lấy hắn 10 không phát huy được một lúc này trạng thái. Đột nhiên có cường địch tìm tới cửa đòi chém giết. Vậy chẳng phải chỉ có thể nằm xuống bó tay chịu chết. Dương Tuấn rời đi không bao lâu. Lúc này có một đám 5 người chạy đến. Tất cả đều xuyên đồng nhất Xích Nhật môn nội môn y phục đệ tử. Nhìn xem trước mắt cảnh tượng, cả 5 đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là cái gì thần tiên lực lượng? Thật sự là đáng sợ. Hơn một dặm địa vực đều bị nổ ra hố sâu đến. Quá kinh khủng đi. Trúc cơ cường giả cũng không có cái này lực lượng đi. Chẳng nhẽ là kim đan chân nhân ra tay. Ban nãy lôi điện thật đáng sợ. Chỉ riêng uy áp đã ép đến ta khó thở. Một bên nghe đám người nghị luận. Lúc này một bị dáng người cao lớn. Khuôn mặt phổ thông nam tử đứng ra lạnh lùng nói. Đừng có đứng đó bàn tán. Xích Nhật Môn phụ cận xảy ra chuyện như vậy nhất định phải trở về báo cho tông môn. Bằng không chậm trễ, bên trên trách phạt xuống. Chúng ta đều gánh không nổi. Cho nên các ngươi ở lại tiếp tục lại tìm kiếm nghịch tặc cùng Trương trưởng lão tung tích. Ta trước chạy trở về nâng lên tin tức. Bọn hắn ban đầu đều là tuân theo Trương chính mệnh lệnh truy tìm Dương Tuấn. Tuy nhiên thực lực có hạn, không có Dương Tuấn lôi lực như vậy gia trì, cũng không có Trương chính như thế cưỡi phi kiếm lăng không. Chỉ có thể thành thành thật thật dùng chân chạy tới, đem tốn rất nhiều thời gian, quảng cáo, event, nào ngờ vừa tới, liền nhìn thấy rung động một màn, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, vạn đạo lôi điện lan tràn bốn phương tám hướng, mang theo ngập trời uy thế nuốt chửng tất cả. Một khắc đó, bọn hắn giống như chúng định thân thuật, một đám đứng yên bất động, tâm thần bị chấn nhiếp. Thở mạnh một hơi cũng không dám. Chỉ có thể đợi cho lôi điện tán đi thật lâu mới có dũng khí lại gần quan sát. Bách thú sơn lâm. Dương Tuấn lúc này đang tại thục mạng chạy. Một hơi cũng không nghỉ. Lo sợ Xích Nhật Môn người lại dùng bạch tam điểu truy tung tới. Dương Tuấn trên đường chỉ dám điều tức một lát. Nuốt thêm vài viên trị thương đan dược rồi lập tức khởi hành. Cũng may trên đường không có đụng phải loại hại yêu thú. Bằng không quả thực là nguy cơ trùng trùng. Lấy Dương Tuấn tốc độ, chỉ tốn chưa tới nửa giờ liền chạy ra khỏi Bách Thú Sơn Lâm. Hơi xác định một chút phương hướng sau đó, hắn liền lựa chọn hướng Tây mà đi. Lôi quang ẩn hiện, trải qua cái này một trận chiến, Dương Tuấn đối với lôi điện khống chế càng thêm thành thục. Tựa như tay trái, tay phải như vậy tùy ý điều động, hắn cũng nhận ra được mình khuyết điểm. Chính là quá thiếu khuyết thuật pháp, võ kỹ, cái gì ngũ ảnh trường, cái gì hấp huyết trường, cái gì viêm bạo, đều là yếu gà, đụng phải cường giả đều không có chứng dùng địa phương. Chỉ có bộ kia địa phẩm cấp bậc đại lực cực bi trường mới là hắn lớn nhất chỗ dựa vào. Bạch tam điểu truy tung khoảng cách chỉ giới hạn tại trăm dặm phạm vi. Dù sao cũng chỉ là bình thường chim chóc, không phải cái gì lợi hại yêu thú. Biết được điểm này, Dương Tuấn liền một mạch chạy ra hơn trăm dặm, ngừng nghỉ một chút đều không dám. Đợi xác nhận đã an toàn, hắn lúc này mới dám thả lỏng. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, cây cối rậm rạp, núi đá lởm chởm, đúng là một cái không người hoạt động hoang dã khu vực. Quảng cáo, event, một đường điên cuồng di chuyển. Dương Tuấn lúc này thể nội linh lực cũng đã tiêu hao gần hết. Đặc biệt trên thân thương thế cũng chưa được tốt chữa trị, ảnh hưởng rất nhiều đến hành động. Nếu là để nó tự thân hồi phục thì sợ rằng mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy, Dương Tuấn lúc này quyết định tìm một chỗ khôi phục linh lực cùng trị thương. Song nơi này núi đá rất nhiều, hắn chỉ cần tùy tiện đi lượn vài vòng liền tìm được một cái ẩn náu sơn động. Tiến vào bên trong, Dương Tuấn cũng không có vội vã ngồi xuống khôi phục mà cẩn thận tại cửa sơn động tỉ mỉ bố trí một ít chướng nhãn trận pháp. Mặc dù không giấu được cảnh giới cao thâm tu sĩ, nhưng là che lấp một chút tu vi thấp kém cùng người bình thường không thành vấn đề. Đến lúc này, Dương Tuấn mới yên tâm trị liệu thương thế. Lôi thiên chiến quyết vận chuyển, xung quanh thiên địa linh khí bị hắn điên cuồng hấp thu. Mặc dù nơi này linh khí không nồng đậm, thậm chí có chút mỏng manh, tuy nhiên dùng khôi phục linh lực cũng đầy đủ rồi. Gần một giờ thời gian trôi qua, Dương Tuấn thể nội linh lực lúc này mới đem khôi phục 10 phần. Cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, Dương Tuấn lại từ túi trữ vật cùng nhẫn giới chỉ lấy ra không ít trị thương đan dược bắt đầu nuốt vào luyện hóa. Cánh tay phải xương cốt bị đánh gãy, lúc này chuyện cấp bách nhất chính là đem nó hồi phục. Tu sĩ so với người bình thường thì khả năng tự lành mạnh hơn rất nhiều. Theo cảnh giới cao lên mà khả năng này càng ngày càng mạnh. Thậm chí đặt tới cảnh giới cao thâm, tu sĩ đem đoạn chi trọng sinh cũng không phải không được. Giống như Dương Tuấn, trên thân thương thế rất nặng, xương cốt bị đánh gãy, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương. Lấy hắn tu vi, nếu không có đan dược hỗ trợ, không ra 9 tháng. Một năm thời gian thì đừng mong hồi phục. May mắn Dương Tuấn tương đối sợ chết, trên thân lúc nào cũng đem theo không ít các loại trị thương đan dược. Thậm chí còn có một viên nhị phẩm đan dược liệu thương đan lấy từ Thanh Vân Tông động phủ đến phục dụng. Có viên này nhị phẩm đan dược trợ giúp, Dương Tuấn tin tưởng chỉ cần không đến nửa tháng, bản thân liền có thể sinh long hoạt hổ, đem thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương